theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 62, Lục Kiệm Minh nâng mặt cô nói, ở bên anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện riêng tư của Hoắc Liên Đình được giấu kín. Đến nay Lục Kiệm Minh vẫn chưa điều tra ra được bất kỳ mối liên hệ nào giữa ông và Hứa Lộc. Nhưng dù là việc hợp tác giữa Tư Mạn và KCS, hay cuộc gọi an ủi ông gọi cho Hứa Lộc chiều hôm qua, nói hai người không quen biết, Lục Kiệm Minh không tin. Anh hỏi thẳng thắn, Hoắc Liên Đình rõ ràng có chút bất ngờ. Nhìn anh, đổi điều kiện khác đi. Lục Kiệm Minh kiên trì, chỉ có điều kiện này. Hoắc Liên Đình cầm ấm trà trên bàn rót trà vào cốc của mình. Giọng nói rất trầm thấp, có một số việc không cần phải biết quá rõ ràng. Lục Kiệm Minh nói, nhưng tôi phải biết. Hoắc Liên Đình im lặng hồi lâu. Lúc đầu Lục Kiệm Minh đã uống hết nước trong cốc, nhưng thời gian ông im lặng càng lâu, càng chứng tỏ chuyện này không thể nói ra. Đến sau đó, trong phòng trà yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng chim hót trên cành cây mùa xuân bên ngoài. Cuối cùng Hoắc Liên Đình cũng lên tiếng, con gái ruột của tôi. Sắc mặt Lục Kiệm Minh đột nhiên thay đổi, dù đã chuẩn bị tâm lý, cũng không chống đỡ nổi sự kinh ngạc mà câu trả lời này mang lại. Anh từng đoán Hoắc Liên Đình có lẽ có chút liên quan đến cha mẹ Hứa Lộc, nhưng không bao gồm khả năng này. Anh từng sống ở nhà họ Hứa một thời gian ngắn lúc nhỏ. Dù ký ức rất sâu đậm, cũng biết Hứa Lộc từ nhỏ đã được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay. Sao có thể là con gái của Hoắc Liên Đình được? Lục Kiệm Minh trầm giọng nói. Ngài chắc chắn chứ? Hoắc Liên Đình liếc nhìn cây bonsai thông đen trên bàn trà, đáp lại một tiếng. 2 năm trước trong buổi gặp mặt với Hoàng Tổng ở Sơn Thành, tôi lần đầu tiên gặp con bé. Lúc đó đã có suy đoán này. Sau đó gặp lại, tôi và con bé nói chuyện ở một quán cà phê. Lấy một sợi tóc rơi trên vai con bé, Lục Kiệm Minh gần như lập tức nghĩ đến chiều hôm đó. Đối diện trung tâm thương mại, anh nhìn thấy cảnh Hoắc Liên Đình an ủi cô. Kết quả giám định hiển nhiên. Lục Kiệm Minh hỏi, nếu vậy, tại sao không nhận cô ấy? Hoắc Liên Đình lộ ra chút áy náy. Cha mẹ con bé đã ly hôn vào lúc đó. Lục Kiệm Minh kinh ngạc ngẩng đầu. Dù là trước đây hay sau khi gặp lại, Hứa Lộc chưa từng nói với anh chuyện cha mẹ ly hôn. Hoắc Liên Đình không nhận ra sự khác thường của anh, cúi đầu xoa mi tâm. Chắc là lúc tôi cho người đến Hoài Thành điều tra, đã kinh động đến cha mẹ con bé. Gia đình con bé rất hạnh phúc, nhưng vì hành động của tôi mà con bé rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Hôm đó ở quán cà phê, con bé rất buồn. Tôi 20 mấy năm chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha. Không muốn làm phiền con bé bằng chuyện thân thế nữa. Lúc đó cô ấy rất buồn. Lục Kiệm Minh nhắm mắt lại, giống như lá trà chìm xuống đáy cốc. Trái tim không ngừng chìm xuống. Anh cố gắng giữ bình tĩnh. Vậy sau này thì sao? Hoắc Liên Đình lắc đầu, nở một nụ cười chua xót. Muốn nhận con bé cũng là điều không thể nữa rồi. Con bé có cha mẹ nuôi dưỡng 20 mấy năm. Tôi có thể làm, chỉ là cố gắng đối xử tốt với con bé một chút. Cuộc trò chuyện diễn ra từ 10 giờ đến 12 giờ. Lúc Lục Kiệm Minh đứng dậy rời đi, Hoắc Liên Đình lại gọi anh lại. Có lẽ tôi không có tư cách, nhưng vẫn muốn mạo muội xác nhận với cậu. Cậu đối với Tiểu Lộc là nghiêm túc sao? Lục Kiệm Minh quay người lại, trịnh trọng nói, trước đây tôi từng hồ đồ, nhưng từ nay về sau, tôi sẽ mãi mãi nghiêm túc với cô ấy. Ra khỏi quán trà, Lục Kiệm Minh lấy điện thoại, ấn vào avatar Bambi gửi tin nhắn, gõ được một nửa, lại xóa đi, trực tiếp gọi điện thoại. Đầu dây bên kia nghe máy rất nhanh, Hứa Lộc nói chuyện với Hoắc Tổng xong rồi sao? Ừ. Lục Kiệm Minh hỏi, em đang ở đâu, sao vậy? Lục Kiệm Minh nói, muốn gặp em. Sự thẳng thắn của anh khiến Hứa Lộc ở đầu dây bên kia ngập ngừng một chút. Sau đó thành thật nói, em đang trên tàu cao tốc về Hoài Thành. Lục Kiệm Minh tưởng cô đưa Trần Mỹ Trân về nhà. Nào ngờ Hứa Lộc nói, không phải, có chút việc muốn về hỏi bố em. Lục Kiệm Minh giật mình, về chuyện cha mẹ em ly hôn. Hứa Lộc ngạc nhiên, sao anh biết? Lục Kiệm Minh hít sâu một hơi, lập tức hỏi, em mấy giờ đến? Hứa Lộc ngồi trong toa tàu cao tốc, cầm điện thoại xem giờ, lại áp vào tai nói, em vừa lên tàu một lúc, còn hơn nửa tiếng nữa. Lục Kiệm Minh xem đồng hồ, quả quyết nói, anh đi chuyến tàu cao tốc gần nhất đến đó. Sau khi em đến ga đừng đi đâu cả, ở nhà ga đợi anh, anh muốn đến tìm em. Hứa Lộc có chút ngớ người, tại sao? Lục Kiệm Minh chỉ nói, ngoan ngoãn đợi anh, được không? Giọng anh khi nói câu này dịu dàng và trìu mến, dù Hứa Lộc không hiểu, vẫn đáp lại một tiếng. Từ Bắc Kinh đến Hoài Thành có nhiều chuyến tàu cao tốc, thời gian di chuyển chỉ chưa đến một tiếng. Lục Kiệm Minh cúp điện thoại lập tức đến ga tàu, trên đường bảo Cao Viễn mua vé chuyến tàu gần nhất. Đến Hoài Thành đã 2 tiếng sau, Hứa Lộc đang ở cửa ra đợi anh. Vừa gặp mặt, chưa kịp để Hứa Lộc lên tiếng, Lục Kiệm Minh đã đưa tay ôm cô. Hôm qua mới gặp, còn giằng co trong tủ quần áo, bây giờ lại ôm, còn ôm chặt eo cô. Hứa Lộc hơi đỏ mặt, vùi mặt vào áo khoác anh ngửi thấy mùi tuyết tùng, đẩy anh 2 cái, Lục Kiệm Minh, em đói rồi. Đã 3 giờ chiều, nhà ga người đến người đi. Hứa Lộc dẫn Lục Kiệm Minh ra ven đường bắt xe. Trong lúc đợi xe, cô kể lại toàn bộ câu chuyện. Tối qua Trần Mỹ Trân ép cô về Thượng Hải, ép cô từ chức, nhưng lại không đưa ra được lý do thuyết phục. Hứa Lộc ngoài mặt đồng ý, trong lòng có chút không cam lòng. Sau khi Trần Mỹ Trân đồng ý cho cô ở lại Bắc Kinh thêm một tuần, hôm nay liền lấy cớ đi làm, lén về Hoài Thành, định hỏi rõ Hứa Chí Bình. Hứa Lộc nhớ lại 2 năm trước, chính là lúc họ vừa ly hôn. Trần Mỹ Trân đã yêu cầu cô rời khỏi Bắc Kinh. Trong chuyện này, chắc chắn có liên quan gì đó. Lên xe, Lục Kiệm Minh trầm ngâm nói, hay là để hôm khác hỏi. Tại sao? Hứa Lộc khó hiểu nhìn anh. Lục Kiệm Minh suy nghĩ có chút rối loạn. Dì làm vậy, tất nhiên có lý do của dì. Vậy ý anh là, để em nghe lời mẹ. Vẻ mặt thoải mái của Hứa Lộc biến mất, hơi mở to mắt, mang theo sự khó hiểu và nghi ngờ. Vậy em sẽ không ở Bắc Kinh nữa, đúng không? Nếu Trần Mỹ Trân yêu cầu cô đừng ở Thượng Hải nữa, Hứa Lộc chắc chắn sẽ đồng ý ngay lập tức. Nhưng lại là Bắc Kinh, mà lời nói rời khỏi Bắc Kinh này, ai nói cũng được, chỉ riêng Lục Kiệm Minh không thể, vì ý nghĩa trong đó. Hứa Lộc không tin Lục Kiệm Minh không hiểu, anh không có ý đó. Chuyện xảy ra đột ngột, Lục Kiệm Minh vẫn chưa nghĩ ra đối sách, chỉ có thể thương lượng với cô, để vài hôm nữa được không? Hứa Lộc có chút hờn dỗi, quay mặt đi nói, chính là hôm nay. Em đã chuẩn bị xong rồi. Sự chuẩn bị của Hứa Lộc là 2 chai rượu Ngũ Lương. Nguyên nhân Hứa Chí Bình và Trần Mỹ Trân ly hôn vẫn luôn giấu cô rất kỹ. Sau đó Hứa Lộc bị công việc và cuộc sống cuốn theo, vẫn chưa từng nghiêm túc tìm hiểu. Lần này phản ứng thái quá của Trần Mỹ Trân đã nhắc nhở cô. Trong chuyện này, có lẽ có ẩn tình gì đó. Hứa Chí Bình tửu lượng không tốt, vừa hay Hứa Lộc 2 năm nay đã luyện được một chút. Cô định chuốc say Hứa Chí Bình, sau đó moi thông tin từ ông. Taxi dừng ở tiểu khu nhà họ Hứa. Hứa Lộc xách hộp rượu xuống xe trước, có chút hờ hững với Lục Kiệm Minh phía sau. Vì Lục Kiệm Minh đang theo đuổi cô, vậy cô có quyền từ chối. Đối với biểu hiện của Lục Kiệm Minh hôm nay, cô muốn cho điểm kém. Cô đi nhanh, Lục Kiệm Minh trả tiền xong, sải 2 bước dài, nắm lấy cô. Hứa Lộc không có biểu cảm gì quay đầu nhìn anh. Lục Kiệm Minh nắm tay cô không cho cô tránh, ôn tồn hỏi, em có từng nghĩ chú gì không nói cho em biết, có lẽ là vì muốn tốt cho em. Hứa Lộc im lặng một lát, nói, em đã từng nghĩ, nhìn kỹ, thực ra có thể thấy quầng thâm mắt chưa được che kỹ của cô. Tối qua cô trằn trọc suy nghĩ nguyên nhân Trần Mỹ Trân không cho cô ở Bắc Kinh. Lý do hoang đường nhất là Hứa Chí Bình ngoại tình, có lẽ còn có con riêng. Tiểu Tam và con riêng sống ở Bắc Kinh, nên Trần Mỹ Trân rất hận. Những lý do khác, cô không nghĩ ra được. Có lẽ 2 năm trước, em thực sự hơi trẻ con, không tự lập, cũng không chịu đựng được chuyện gì. Hứa Lộc ngẩng đầu nhìn Lục Kiệm Minh, nhưng em không thể lúc nào cũng sống dưới sự che chở của họ. Nếu thực sự có ẩn tình gì đó, cũng nên cho em biết chứ, đúng không? Hôm qua lúc Trần Mỹ Trân nói bà ấy không có nhà, em thực sự rất buồn. Lão Hứa trước đây cũng từng nói không muốn ly hôn. Vì vậy em muốn làm rõ, nhỡ đâu họ còn có cơ hội thì sao? Em không thể để gia đình chúng em tan vỡ thật. Họ sinh ra nuôi nấng em 20 mấy năm. Em luôn phải làm điều gì đó cho gia đình chúng em. Cổng tiểu khu có rất nhiều người ra vào. Hứa Lộc nói xong, muốn rút tay về từ chỗ Lục Kiệm Minh, tránh bị hàng xóm quen biết trước đây nhìn thấy. Nếu anh cản em, chi bằng quay lại Bắc Kinh đi. Lục Kiệm Minh nắm chặt không buông. Gió cuối đông đầu xuân rất lớn, thổi rối tóc mai của Hứa Lộc. Lục Kiệm Minh giơ tay vén mấy sợi tóc che mắt cô, để lộ ánh mắt kiên định của cô. Anh không cản em, nhưng nếu nhất định phải hỏi, trước khi hỏi, hãy đồng ý với anh một việc. Giọng anh trầm thấp, ánh mắt nhìn cô cũng rất chăm chú. Hứa Lộc không khỏi có chút căng thẳng. Chuyện gì? Lục Kiệm Minh nâng mặt cô nói, ở bên anh, rõ ràng vừa rồi còn đang giận cô. Đối mặt với bước ngoặt này, ánh mắt Hứa Lộc có chút dao động. Vừa không kịp phản ứng, vừa có chút tim đập nhanh. Không phải là phải theo đuổi em thêm một thời gian nữa sao? Lục Kiệm Minh nói, không đợi được nữa rồi. Câu nói này không hiểu sao lại khiến người ta đỏ mặt. Hứa Lộc không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nhìn lung tung, Lục Kiệm Minh tiến lại gần cô hơn một chút. Giọng nói tuy trầm thấp, nhưng rất rõ ràng, có lẽ hơi vội vàng. Nhưng anh thích em, đối xử tốt với em là chuyện cả đời. Không bị giới hạn bởi anh và em đang ở giai đoạn nào. Dù là theo đuổi em, hay là ở bên nhau, dù là nhiều năm sau, cũng không thay đổi ý định ban đầu. Hứa Lộc nghe mà ngẩn người, nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp cà vạt sáng bóng của Lục Kiệm Minh không nói nên lời. Lục Kiệm Minh dùng ngón cái miết nhẹ viền môi hơi hé mở của cô. Đồng ý không? Hứa Lộc ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh khi nhìn cô. Chậm rãi gật đầu, sau đó giống như con rối sống lại linh hoạt gật thêm 2 cái. Cô khẽ mím môi, nhỏ giọng nói. Hình như từ rất lâu trước đây, đã không từ chối anh rồi. Cô luôn nhịn không được thổ lộ với anh. Dù đã qua 2 năm, thực sự đã trưởng thành, vẫn không che giấu được sự yêu thích dành cho anh. Lục Kiệm Minh thấy đau lòng, ôm gáy cô xoa xoa, nghiêm túc nói với cô. Vì đã ở bên nhau, anh chính là người em có thể dựa vào. Tiếp theo dù gặp phải chuyện gì, dù lý do chú gì ly hôn có khó chấp nhận đến đâu, em cũng phải nhớ, chỉ cần có anh ở bên em, gia đình em sẽ không tan vỡ. Tâm trạng Hứa Lộc vẫn còn đắm chìm trong lời tỏ tình của anh, không nhận ra điều gì bất thường. Nghe thấy câu này, càng thấy ấm áp trong lòng, ngoan ngoãn gật đầu 2 cái. Lục Kiệm Minh đưa tay về phía cô, đợi cô đưa tay ra. 10 ngón tay đan vào nhau. Đi thôi, editor, min, nguồn, Tấn Giang, cách chương.